Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 285, chiến thuật vấn đề. Rất nhanh cùng mạng lưới đội hiệp hai tranh tài đến. Đỉnh điểm tiểu thuyết, Liverpool toàn đội sớm một ngày đến Lan Sinh địch Peter trấn nhỏ. Toàn đội ở một cái rất phổ thông khách sạn dừng chân. Đây là Lan Sinh địch Peter trấn nhỏ to lớn nhất khách sạn. Cũng vẻn vẹn có thể chứa đựng Liverpool toàn đội tất cả mọi người ở lại. Trấn nhỏ phương diện cũng có chuẩn bị. Làm Liverpool toàn đội đến thời điểm, khách sạn trước cửa bãi nổi lên rất nhiều tạp hóa than. Hiển nhiên, Lan Sinh địch Peter trấn nhỏ đám người không ngại thừa dịp thi đấu cơ hội. Kiếm được những này hàng hiệu các ngôi sao bóng đá một ít tiền. Tạp hóa trên quầy có thật nhiều phụ cận đặc sản. Không ít cầu thủ đều có hứng thú đi dạo, cũng mua trên một vài thứ. Những thứ đồ này giá tiền vẫn là tương đối tiện nghi. Đến buổi tối lúc, khách sạn trước cửa đến không ít trấn nhỏ cư dân. Bọn họ đều là tới xem một chút Liverpool các ngôi sao bóng đá. Benitez đúng là không ngăn cản cầu thủ cùng Lan Sinh địch Peter trấn nhỏ cổ động viên giao lưu. Tỉ như ký tên chụp ảnh chung cái gì. Như vậy hài hòa sân khách thật sự không thường thấy. Điều này cũng vì là ngày mai thi đấu tạo nên hài hòa bầu không khí. Giữa trưa ngày thứ hai sắp tới đến rồi. Theo một ít phóng viên đi tới Newton đội sân vận động. Liverpool xe buýt cũng lái vào tòa này 25.000 người sân vận động. Này cũng không phải toàn mạng lưới đội sân nhà. Chỉ là lâm thời thuê sử dụng. Bởi vì toàn mạng lưới đội chơi trò chơi sân bóng chỉ có thể chứa đựng hơn 2.000 tên khán giả. Hoàn toàn không phù hợp UEFA quy định. Cứ việc đến đây quan sát thi đấu cổ động viên. Lại bao quát theo đội mà đến cổ động viên Liverpool đều không đủ 5.000 người. Như vậy tiêu điều thi đấu. Để Liverpool các ngôi sao bóng đá chỉ có thể cười khổ. Leon ở lúc trước hiếm thấy có chút sốt sắng. Hắn hy vọng mình có thể biểu hiện tốt, nhưng trong lòng có không có bao nhiêu sức lực. Tuy rằng ở trong khi huấn luyện biểu hiện không tệ, nhưng hắn cảm giác chân chính thi đấu có lẽ sẽ cùng trên một hồi có đồng dạng biểu hiện. Hắn có cảm giác này. Hắn không nói ra được là tại sao, nhưng đều là cảm thấy ở đội bóng chung vị trí không đúng lắm. Nói chung cùng ở Roma đá bóng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cứ việc là sân khách. Nhưng Liverpool thực lực vẫn là nghiền ép mạng lưới đội. Chỉ là ở hiệp 1, Liverpool liền đánh vào hai cái bóng. Xabi Alonso cùng hậu vệ Finan cắt tiến vào một cái. Hiệp 2 Benitez lần thứ 2 cử đi Leon. Leon vẫn cứ là thế thân Barros vị trí. Đây là để hắn đi thích ứng đội bóng. Thích ứng thi đấu. Từ trên một cuộc tranh tài đến xem. Leon biểu hiện đúng là so với Barros tốt. Nhưng hắn dù sao chỉ mới vừa gia nhập đội bóng, còn cần càng nhiều thích ứng. Vì lẽ đó Benitez vẫn là lựa chọn để Barros thủ phát. Ra trận sau đó Leon liền đứng ở đội bóng mặt trước. Toàn võng lộ đội bị Liverpool áp chế rất khó có lực hoàn thủ gì. Leon đại đa số thời gian thậm chí là chạm ở tại bọn hắn vùng cấm bên trong. Nhưng cùng hắn nghĩ tới như thế, cơ hội của hắn thật sự không nhiều. Hắn chú ý tới chính là Liverpool hai cái đường biên năng lực thực sự có chút đáng thương. Này dẫn đến truyền tới vùng cấm bên trong bóng cao rất ít. Không chỉ như vậy, nếu như hắn đứng ở trung lộ, rất nhiều lúc sẽ cùng Gerrard, Alonso vị trí trùng hợp, có thể quá dựa trước lại căn bản là không có cách nhận được truyền bóng. Hắn đúng là làm được hấp dẫn cầu thủ hậu vệ chiến thuật nhiệm vụ. Hay là hắn cái gì cũng không làm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Coi như hắn trên một hồi tự nhận là biểu hiện không tốt. Nhưng cũng tiến vào một cái bóng. Hơn nữa hắn tiếng tăm bãi ở nơi đó. Toàn thế giới đều biết. Liverpool nắm giữ hai cái thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Đó chính là hắn cùng Gerrard. Hắn đỉnh ở mặt trước. Toàn mạng lưới đội tuyệt sẽ không bỏ qua đối với hắn phòng thủ. Chỉ là như vậy thôi. Ra trận 45 phút, Leon đều không thể được một cơ hội tốt. Hắn chỉ hoàn thành rồi một lần công môn. Đó là lợi dụng đánh đầu. Có thể vị trí nhưng khoảng cách khung thành có 10 mét. đó là đến từ đường biên phiêu Neville truyền vào trong. Ý nghĩ không sai, có thể cước pháp sao? Hay là Neville thật sự già rồi đi? Đây chính là Leon trận thứ 2 thi đấu. Thứ 2 45 phút. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Leon có chút ảo não. Hắn không biết là vấn đề gì. Tại sao đội hữu ở thi đấu bên trong không chuyền bóng cho mình? Hay hoặc là chính mình thật không có hòa vào đội bóng? Thoát ly với chiến thuật hệ thống ở ngoài, hắn cảm giác mình biểu hiện khá tốt. Hiện tại thi đấu cảm giác cùng trạng thái, chỉ ít so với mới vừa gia nhập Roma lúc tốt hơn nhiều. Khi đó mới thực sự là thoát ly chiến thuật hệ thống ở ngoài. Mà hiện tại hắn có thể cùng đội hữu làm không ít phối hợp. Nhưng chính là không thể được đến cơ hội. Khi hắn ở mặt trước thời điểm, muốn nhận được chuyền bóng là phi thường khó khăn. Không phải hắn chạy chỗ không được, là có rất ít đội hữu có cơ hội chuyền bóng lại đây. Ngẫm lại đều rất kỳ quái. Leon cảm giác mình nên tìm Benitez dò hỏi một chút. Huấn luyện viên hay là có thể giải thích vấn đề này. Cùng toàn mạng lưới đội thi đấu sau, rất nhiều truyền thông cũng đối với Leon biểu hiện tiến hành rồi lời bình. Bọn họ cho rằng Leon biểu hiện thực sự không đủ để thể hiện 30 triệu bảng giá trị. Leon năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng hắn vẫn không có hòa vào Benitez chiến thuật hệ thống bên trong. Hắn tựa hồ lạc lối ở thi đấu bên trong, lạc lối ở Liverpool không ngừng đẩy mạnh phối hợp bên trong. Không nghĩ tới 30 triệu bảng tiền, sinh cũng sẽ không thích ứng Liverpool. Leon trước ở Serie A hiệu lực, hắn chỉ có một cái mùa giải đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm. Hay là cái này cũng là hắn rất khó hòa vào Liverpool nguyên nhân hắn quá người trẻ tuổi. Chúng ta cần cho hắn nhiều thời gian hơn. Nếu như Leon như là rất nhiều đừng giải đấu cầu thủ, như vậy, không thể thích ứng Premier League hoàn cảnh. Như vậy Liverpool này bút món làm ăn lớn làm thiệt thòi. Mỗi người nói một kiểu. Có truyền thông cười trên sự đau khổ của người khác vạch ra, hay là Liverpool mua được cái hàng lởm. Có truyền thông thì lại cho rằng Leon chỉ là không thể hòa vào đội bóng. Chống đỡ Liverpool truyền thông cũng phát sinh, hy vọng Leon có thể mau chóng thích ứng âm thanh. Nói chung đối với Leon biểu hiện, truyền thông đánh giá đều không cao. Mà làm huấn luyện viên Liverpool là một người chiến thuật đại sư, Benitez có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Leon không thể hòa vào đội bóng. Không, tuyệt không phải như vậy. Trên thực tế trong ngày thường phạm vi nhỏ chiến thuật huấn luyện đã chứng minh điểm này. Leon có thể cùng Zera mọi người làm ra rất nhiều phối hợp. Những vấn đề này căn bản đều không tồn tại. Như vậy Leon vì sao lại ở thi đấu bên trong biểu hiện không tốt đây? Cùng toàn võng lộ đội hiệp 2 thi đấu, toàn bộ hiệp 2 Benitez đều đang quan sát. Hắn muốn thông qua quan sát tìm tới nguyên nhân. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Nguyên nhân còn ở chỗ chiến thuật. Cái kia không phải Leon thực lực biểu hiện vấn đề, mà là hắn sắp xếp chiến thuật vấn đề. Leon thế thân chính là Barros vị trí. Barros vốn là cái chiến thuật tính trung phong. Hắn ở thi đấu bên trong truyền tiếp bóng số lần phi thường ít ỏi. Mà trung lộ trên Zera, Alonso hai người không ngừng truyền tiếp bóng bổ sung Barros thất lạc điểm. Barros chỉ cần hấp dẫn phòng thủ, cũng tìm cơ hội cướp điểm. Làm được lắm chiến thuật trung phong nên làm công tác đã đủ rồi. Có thể Leon không giống. Leon năng lực cá nhân cao hơn Barros ra không chỉ một bậc. Hắn có thể đánh đầu có thể sút xa. Nếu như coi hắn là làm một cái chiến thuật tính trung phong đến sử dụng, đó mới là đại đại lãng phí. Hắn có năng lực, có thể chiến thuật hệ thống bên trong, nhưng căn bản không cho hắn triển khai không gian. Còn đối với hắn ôm ấp rất lớn hy vọng. Đây cơ hồ là không cách nào làm được. Cùng thật giống như ở một cái cao 2 mét trong phòng. Nhưng phải cầu người khác nhảy cao 3 mét. Đó là căn bản không thể nào làm được. Nỗ lực đi làm duy nhất hậu quả chính là đầu va đỉnh. Chính là như vậy. Leon không thể biểu hiện ra thực lực. Căn bản không phải hắn dung không hòa vào đội bóng vấn đề. Cũng không phải bản thân hắn năng lực vấn đề. Mà là chiến thuật, là không gian vấn đề. Hắn ở Baros vị trí căn bản không có triển khai không gian. Muốn hắn phát huy ra năng lực, như vậy Zera vị trí liền muốn lùi lại. Như vậy, chẳng khác nào nắm giữ Zera phát huy không gian, hoặc là Alonso phát huy không gian. Nói chung Leon đến bóng số lần hơn nhiều, tỉ như hết thảy bóng đều truyền cho Leon. Như vậy Zera cùng Alonso vị trí liền đều muốn lùi lại. Hai người bọn họ phát huy không gian liền giảm thiểu. Đây là một mâu thuẫn vấn đề. Tỉ như một bình một thăng nước. Hiện tại phân phối phương thức là Zera cùng Alonso chiếm cứ 9 phân. Leon chỉ chiếm cứ 1 phần. Nếu như đem Leon chiếm cứ tăng lên tới 5 phần. Như vậy Zera cùng Alonso cũng chỉ còn sót lại 5 phần. Có thể nước vẫn không thay đổi. Như vậy Leon phát huy không phát huy. Đối với Liverpool toàn đội bản thân mà nói, khác nhau cũng không lớn. Benitez sẽ không làm như vậy. Leon rất trọng yếu. Zera cùng Alonso cũng rất trọng yếu. Muốn để ba người đều phát huy ra từng người thực lực. Như vậy liền cần mở rộng bình nước dung lượng. Nếu như lấy nước bao nhiêu đến chế tác chiếc lọ, như vậy dung lượng mới gặp tăng lớn, mà không phải bỏ vào hạn chế lại thể tích bình nước bên trong. Này liền cần điều chỉnh chiến thuật. Có thể cụ thể làm sao điều chỉnh? Benitez trong thời gian ngắn cần nghĩ cho rõ cũng không dễ dàng. Hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ. Buổi tối hôm đó trở lại Liverpool, Leon tìm tới Benitez, dò hỏi chính mình biểu hiện không tốt nguyên nhân. Tiên sinh, ta không biết nên làm như thế nào. Leon nói rằng, ở thi đấu bên trong, ta cảm thấy trạng thái rất tốt. Cùng đội hữu phối hợp cũng rất tốt, nhưng vẫn là không cách nào phát huy. Thật giống như là bị cái gì ràng buộc. Đúng, chính là như vậy. Leon suy nghĩ hồi lâu mới đem mình cảm thụ hình dung đi ra. Benitez nói rằng, Leon, ta xem sát thi đấu, nhìn kỹ biểu hiện của ngươi, ta có thể sáng tỏ nói, cái kia không phải vấn đề của ngươi, là vấn đề của ta. Vấn đề của ngươi? Leon có chút không hiểu. Đúng, vấn đề của ta là đội bóng chiến thuật vấn đề. Ngươi cần làm chỉ là chăm chú huấn luyện. Ta gặp mau chóng nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp. Benitez trở nên rất chăm chú. Leon suy nghĩ một chút, liền gật gù rời đi. Benitez vừa nói như thế, hắn cũng cảm thấy không phải vấn đề của chính mình. Dù sao mình cảm giác trạng thái không sai. Cùng đội hữu phối hợp cũng không nhiều. Như vậy đến bóng số lần ít, cơ hội thiếu liền nên không phải vấn đề của chính mình ba. Hắn cũng không xác định, dù sao hắn chỉ là cái cầu thủ, mà không phải huấn luyện viên bóng đá. Tâm tình của hắn đúng là thanh tĩnh lại. Benitez nếu nói là chiến thuật vấn đề, vậy thì cùng chính mình không có quan hệ gì. Chính mình chỉ cần bình thường huấn luyện là có thể. Nghĩ đến Benitez cũng có thể gặp nghĩ biện pháp đi. Dù sao đội bóng chiến thuật chính mình có thể không tư cách nói một chút hay. Muốn tham dự thảo luận. Hắn cũng không quá lý giải. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.